Ta tại Konoha mở hắc điếm. Tác giả: Đại Ma Vương Tiểu Diệp Diệp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 292. Chương 292. Người căn bản là không có cách đánh bại ta. Cầu kim đậu. 292. Người căn bản là không có cách đánh bại ta. Tiền bối, đột nhiên không phát hiện được cát đỏ Sasori Chakra. Ở giữa không trung Deidara đau lòng hô. Keng, chúc mừng ngươi đánh chết. Akatsuki tổ chức cát đỏ Sasori. Ngài thu được tự do độ thuần thục cộng 8845. Nanoha còn chưa kịp vì thu hoạch được đại lượng tự do độ thuần thục. Cao hứng, trên bầu trời đột nhiên rơi xuống cự hình nhân ngẫu. Thấy cảnh này, Uchiha Itachi cùng Obito đều trực tiếp thoát ly chiến trường hướng về xa ẩn thôn ngoài thôn chạy tới. Cho nổ đất sét C4 Garuda, hình thể khoảng chừng 30 mét, nhưng nội bộ lại tràn ngập. Mắt thường không gặp được dính Tsuchigumo, những này dính trong đất tại cự hình nhân ngẫu bạo tạc về sau. Sẽ lẫn vào trong không khí bị địch nhân hút nhập thể nội. Bạo tạc trong nháy mắt từ tế bào cấp độ bên trên. Từ trong tới ngoài đem địch nhân triệt để nổ thành bụi phấn. Địa ngục đột thứ Jigoku Zuki, Yonhong Nukit. Nanoha thấp giọng quát nói. Tay phải của hắn trên ngón tay hiện đầy lôi độn chakra. Lôi độn nhẫn thuật mặc dù khắc chế Deidara nhẫn thuật. Nhưng là địa ngục đột thứ Jigoku Zuki vốn là có được cực mạnh lực xuyên thấu nhẫn thuật, đem đi qua tính chất biến hóa, trở nên cực kỳ lực xuyên thấu lôi độn chakra, ngưng tụ trên ngón tay bên trên công kích địch nhân, đem Deidara cự hình nhân ngẫu xuyên qua là dễ như trở bàn tay. Nhưng không cách nào kết thúc Deidara C4 Garuda. Phốc phốc. 687. Cự hình nhân ngẫu bị đâm xuyên về sau, tựa như là thoát hơi khí cầu, vô số cho nổ đất sét nhện tuôn ra. Nanoha bởi vì chính mình vừa mới váng đầu mà ảo não, bất đắc dĩ móc ra một chương bẩn thẻ thần ưng lông vũ quét. Một cỗ nhu hòa gió phất qua xa ẩn thôn trên không. Tại Nanoha cảm giác hạ không trung đã không có Deidara chakra. Làm tốt lắm. Deidara, dựa theo thăm dò Uchiha Obito, thấy cảnh này kích động ở trong lòng hô. Obito gót chân dẫm tại sau lưng rễ cây bên trên. Waizesu bản thể truyền đến Uchiha Obito mệnh lệnh. Tiếp thụ lấy mệnh lệnh về sau, Obito đối Uchiha Itachi hô. Chúng ta đi giúp Deidara đánh bại tên kia à? Biết, Uchiha Itachi sắc mặt vẫn lạnh lùng như cũ. Thi triển thuấn thân thuật cùng sau lưng Obito thẳng hướng xa ẩn thôn. Trên bầu trời chiến đấu xa ẩn thôn ninja tham dự không được. Cho nên có đầy đủ nhân viên đối phó Uchiha Itachi hai người. Bên trong hạ nhẫn ném ra C cấp nhẫn thuật cùng nhẫn cụ. Đối hai người mà nói không có uy hiếp. Thượng nhẫn ninja công kích lại tạo thành không phiền toái nhỏ. Shirohiji Chikamasu Nosu vội vàng từ phòng nghiên cứu chạy tới ngàn. A, thay mặt, thao túng 10 cái khôi lỗi gia nhập chiến đoàn, bị về số lượng trăm tinh nhuệ ninja vây quanh. Trong đó còn có 2 cái thành danh bên ngoài lão gia hỏa. Itachi cũng cảm nhận được áp lực, chưa từng quan bế Mangekyo Sharingan bên trong. Đột nhiên tuôn ra một cỗ khổng lồ nhãn lực. Một đoàn ngọn lửa màu đen nhào về phía khôi lỗi. Khôi lỗi khớp nối bên trên sợi chakra dây đứt gãy. Hỏa diễm điên cuồng thiêu đốt nội bộ linh kiện. Khôi lỗi đảo mắt liền báo hỏng. Nhìn thấy loại tình huống này phát sinh, Chiyo đau lòng thu hồi. Còn không có bị ngọn lửa bao trùm 6 cái khôi lỗi. Thiên chiếu Amaterasu, Nanoha thoáng nhìn Uchiha Itachi về sau. Trong tay giơ vật lý học thánh kiếm, hung hăng kích thủ tại ngọn lửa màu đen bên trên. Ngay tại vài giây đồng hồ trước, Nanoha đem mình phong ấn thuật cùng phụ ma cái này kỹ năng phân biệt tăng lên đến 11 cùng level 6. vùi lò pháp ấn cùng phụ ma đem kết hợp về sau. Nanoha vật lý học trên thánh kiếm, nhiều xuất hiện một cái từ đầu, bị động 6, vùi lò pháp ấn, 100% thôn phệ hỏa thuộc tính công kích, thôn phệ cao khối lượng hỏa diễm có thể tăng lên trang bị phẩm chất. Nguyên bản để xa ẩn thôn đông đảo ninja, thúc thủ vô sách, thiên chiếu Amaterasu, chi hỏa, bị Nanoha mấy hơi thở công phu giải quyết. Mộc độn cây mây rảo sát, Obito thanh âm đột nhiên sau lưng Nanoha truyền đến, sau đó dưới chân mọc ra hai cây đại thụ, bị kẹp ở hai khỏa dã man sinh trưởng cây cối ở giữa. Nanoha Hanyu thân thể nhận lấy lực lượng khổng lồ đè ép. Obito trong lòng bàn tay mọc ra một đoạn nhánh cây, hung hăng đâm về đến Nanoha Hanyu thân thể. Nanoha trực tiếp sử dụng bẫy dập nhẫn pháp thẻ khói ngọc. Màu xám sương mù đem Nanoha Hanyu mình cùng Obito đều bao phủ. Hai cái cây trong nháy mắt khô héo hóa thành màu đen hài cốt. Obito thì là không biết làm sao đứng ngay tại chỗ. Nanoha tiếp lấy triệu hồi ra một cái kim loại ác ma, đem mục tiêu đặt ở Obito trên thân về sau. Trong tay toát ra một đạo lôi quang, lôi độn, lôi thiết Raikiri. Sắc bén lôi hồ cắt đứt Obito cổ, màu trắng vết thương không có chảy ra một tia máu tươi. Oai Jesu, Nanoha ngữ khí rất là kinh ngạc, nhưng kỳ thật hắn cũng đã đoán được sẽ là kết quả này. Đã biết Nanoha quỷ dị át chủ bài đều đã sử xuất. Obito tại sương mù cùng kim loại ác ma đều biến mất thời điểm xuất hiện. Át chủ bài ra hết ngươi, hôm nay là chết chắc. Uchiha Obito tràn đầy tự tin nói với Nanoha Hanyu. A, Nanoha khinh miệt nhìn xem Uchiha Obito, nói ra, hôm nay ta muốn đem ngươi đánh thành ngu xuẩn. Nanoha từ trong túi móc ra một bó ám kim sắc trang bị. Trong đó có Uchiha Obito thấy qua sầu riêng hình tạc đạn. Nanoha kích hoạt lên ám kim trang bị đòi mạng ngươi 3000 về sau. Một bó ám kim trang bị trong nháy mắt hóa thành một thanh dưa hấu đao. Ta cho phép ngươi chạy trước 39 mét. Nanoha nắm trong tay dưa hấu đao, đánh giá muốn từ trên người hắn bộ vị nào hạ đao. Không gian giam cầm 40 mét đại đao chảm. Nanoha vừa dứt lời, dưa hấu đao trong nháy mắt tăng vọt đến dài 40 mét. Nanoha giơ cao dưa hấu đao hướng Uchiha Obito chặt xuống. Uchiha Obito cười nhẹ muốn đem thân thể của mình hư hóa. Nhưng mà khi hắn ý thức được không thể sử dụng Kamui về sau, Nanoha trong tay dưa hấu đao khoảng cách đầu của hắn chỉ có 5 mét. Đáng chết! Uchiha Obito mắng một câu, cởi xuống phía sau Uchiha quạt tròn, ngăn cản Nanoha đại đao. Ám kim trang bị đều có một cái đặc tính, dưa hấu đao đặc tính là không có gì không ngừng. Bất quá đối với 6 tinh phía dưới vật phẩm hữu hiệu, Uchiha nhất tộc tổ truyền quạt tròn, bị Nanoha đại đao kích về sau, trực tiếp bị chém thành hai đoạn. Uchiha Obito thân thể đồng dạng bị chặt đứt, bất quá hắn đem tay cụt cùng vết thương đụng vào sau trong nháy mắt khép lại. Coi như không có những cái kia đạo cụ, bằng vào ta cái này một thân ngạnh thực lực, người căn bản là không có cách đánh bại ta. Rút lui, Uchiha Obito kinh sợ nhìn chăm chú lên Nanoha Hanyu, nhặt lên trên mặt đất quạt tròn sau không cam lòng rời đi. Obito trốn vào Kamui không gian về sau, Uchiha Itachi cũng rất lưu manh, thoát ly chiến đoàn chạy hướng ngoài thôn, chỉ có Deidara còn ngây ngốc, trên không trung cùng Rasagara hai cha con quần nhau lấy. Nanoha thi triển nhanh chóng độn sâu nhanh chóng hướng về phía trước, sau đó đạp mạnh mặt đất trực tiếp nhảy lên đến không trung. Mới tại Gara chế tạo ra cát chi nhãn bên trên, trở tay đâm ra một đạo Chidori Izo. PS, hôm nay khảo thí còn ok, cuộc thi ngày mai là triệt để lạnh.